Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, mắt kiếng nhìn thấu. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tống Kiệt không chút do dự điểm kích xác định về sau. Cái gặp Tống Kiệt kia 2000 ăn vạ điểm, lập tức biến mất 1000, mà Tống Kiệt ăn vạ đẳng cấp, cũng là đột nhiên nhảy một cái. Biến thành cấp 2, bất quá Tống Kiệt nhìn một chút, muốn đem ăn vạ đẳng cấp thăng cấp đến cấp 3. Cần không chỉ là 1000 ăn vạ tròn, mà là 1000 ăn vạ điểm. 1000 ăn vạ điểm đối với Tống Kiệt tới nói vẫn là quá xa vời. Vẫn là xem trước một chút cấp 2 về sau cho ra tuyển hạng đi. Biến thành cấp 2 về sau, Tống Kiệt lòng tràn đầy vui vẻ về tới trang chủ mặt. Nhìn thoáng qua kia 6 người tuyển hạng, phát hiện cái thứ 2 tuyển hạng đã giải tỏa. 6 người tuyển hạng, còn có 4 người tuyển hạng là màu xám, 2 người là thải sắc. Thải sắc chính là có thể sử dụng tuyển hạng, màu xám thì là còn chưa giải tỏa tuyển hạng. Tống Kiệt đầu tiên là nhấn một cái thứ 3 tuyển hạng. Theo hắn biết, thăng cấp đến cấp 2 về sau liền có thể biết cái thứ 3 tuyển hạng là cái gì nội dung. Ấn mở về sau, một cái nhắc nhở liền bật đi ra. Hệ thống nhắc nhở, tuyển hạng 3 nội dung. Hợp thành hệ thống. Hợp thành hệ thống có thể hợp thành đến từ vạn giới tử vật. Tỉ như tiên kiếm cùng súng máy tiến hành hợp thành, liền sẽ trở thành tiên lực pháo. Ăn vạ đẳng cấp đạt tới cấp 3 về sau, liền có thể giải tỏa. Tống Kiệt nhấn một cái thứ 4 tuyển hạng, phát hiện bỗng xuất hiện vẫn như cũ là cái kia muốn ăn đòn giao diện. Nói đúng là chờ ngươi cấp 3 về sau lại tới xem xét đi. Mới cấp 2 ngươi xem người lông gà, không thể không nói, cái thứ 3 tuyển hạng bên trong hợp thành hệ thống, hay là vô cùng sâu tạc thiên, vạn giới bên trong tất cả tử vật đều có thể hợp thành. Cái này nếu là đem tiên đan cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe hợp thành, đó chính là trường sinh đại lực hoàn A. Bất quá giải tỏa thứ 3 tuyển hạng cần ăn vạ điểm quá nhiều. Hiện tại vẫn là trước xem cái thứ 2 tuyển hạng đi. Kết quả là, Tống Kiệt liền ấn mở cái thứ 2 tuyển hạng. Bất quá vừa ấn mở cái thứ 2 tuyển hạng, Tống Kiệt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nội dung bên trong quá mẹ hắn phong phú. Hàng không mẫu hạm, địa cầu sản phẩm, có thể lại máy bay chiến đấu ở trên biển hành xử. Máy bay chiến đấu cực kỳ cường đại, giá bán 10 vạn ăn vạ điểm. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện sản phẩm, là cây cảnh thiên trong tay tiên kiếm, uy lực vô tận, một kiếm có thể để thiên địa thất sắc, giá bán 50 vạn ăn vạ điểm. Như ý kim cô bồng. Tiên giới sản phẩm, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô bồng. Một gậy có thể để thiên địa diệt, giá bán 100 vạn ăn vạ điểm. Lưu Quang Sao Băng Đao, thế giới trò chơi DNF sản phẩm, mỗi một đao nhưng là có mang lưu hành vẫn lạc hiệu quả. Uy lực vô tận, giá bán 30 vạn ăn vạ điểm. Pikachu, anime thế giới sản phẩm, là một cái tràn ngập lượng điện chiến đấu sủng vật, có thể bán manh có thể chiến đấu, giá bán 20 vạn ăn vạ điểm. Xem hết những này về sau, Tống Kiệt lại nhìn một chút tự mình ăn vạ điểm, chỉ có 1000 ăn vạ điểm, ngay cả nơi này một cọng lông cũng mua không nổi a. Bất quá rất nhanh, Tống Kiệt liền phát hiện có một người căn cứ ăn vạ điểm tuyển vật cái nút. Thế là Tống Kiệt liền nhấn một cái nút kia. Rất nhanh, một hệ liệt mới vật phẩm liền bị đổi mới ra. Mị lực nước hoa, địa cầu tương lai sản phẩm. Ở trên người phun lên mị lực nước hoa về sau, có thể hấp dẫn hết thảy nữ tính. Xác suất thành công 100%. Giá bán 500 ăn vạ điểm. Man Ngưu Phân và nước tiểu. Ma giới sản phẩm. Đến từ ma giới Man Ngưu Phân và nước tiểu. Phân và nước tiểu có được bài độc công hiệu dưỡng nhan. công hiệu hết sức rõ ràng. Giá bán 200 ăn vạ điểm. Yêu hạch, yêu giới sản phẩm, đến từ yêu giới 10 năm chi yêu tu luyện chi hạch. Có thể trợ giúp dị năng giả tu luyện dị năng lượng. Giá bán 1.000 ăn vạ điểm. Mắt kiếng nhìn thấu, nhân giới tương lai sản phẩm. Đeo lên kính mắt về sau, có thể thấu xem tất cả vật thể. Có thể phóng đại, có thể phóng xa. Giá bán 1.000 ăn vạ điểm. Bị đổi mới ra thương phẩm nhiều vô số kể. Tống Kiệt con mắt đều nhanh xem bỏ ra. Không thể không nói, vạn giới trong cửa hàng thương phẩm là thật nghiêu xoa. Bất quá hấp dẫn nhất Tống Kiệt chính là kia một bộ mắt kiếng nhìn thấu. Tống Kiệt trước kia xem không ít thấu thị loại hình tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết nhân vật chính thu được mắt kiếng nhìn thấu về sau, liền có thể một đường nghiêu xoa đến nhân sinh cực điểm. Tống Kiệt cũng rất muốn mua một bộ trong suốt kính mắt chơi một chút. Dù sao thăng cấp ăn vạ tài khoản còn cần 9.000 ăn vạ điểm. Khoảng cách thăng cấp còn rất sớm. Tống Kiệt không bằng trước vào tay một bộ ăn vạ kính mắt. Dù sao giải tỏa vạn giới cửa hàng chính là vì mua đồ. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt trực tiếp điểm kích mắt kiếng nhìn thấu. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tốn hao 1.000 ăn vạ điểm mua sắm mắt kiếng nhìn thấu. Tống Kiệt trực tiếp điểm kích là, cái gặp Tống Kiệt tài khoản bên trong 1.000 ăn vạ điểm trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Nữa, mà Tống Kiệt trong tay, cũng là đột nhiên xuất hiện một bộ kính mắt. Kia là một bộ kính đen, vào tay rất nhẹ. Nhìn cùng phổ thông kính mắt cũng không có gì khác nhau. Tống Kiệt đem kính mắt đeo ở mũi của mình bên trên. Ý niệm một khống chế cái này một bộ kính mắt, lại đi xem chung quanh. Cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt liền trở nên không đồng dạng. Lúc đầu Tống Kiệt hai bên đều là hẻm, trước sau là vách tường. Nhưng là hiện tại liếc nhìn lại, trong vách tường trạch viện cùng phòng ốc toàn bộ hiển lộ ra. Ở giữa tầng kia vách tường trực tiếp bị Tống Kiệt xem thấu. Ta dựa vào mắt kiếng nhìn thấu, quả nhiên nghiêu xoa. Tống Kiệt cầm xuống mắt kiếng nhìn thấu, cười mờ ám một tiếng. Có cái này một bộ kính mắt về sau, hắn liền có thể làm rất nhiều xấu sự tình, tỉ như nhìn lén nữ sinh tắm rửa, khảo thí thời điểm nhìn lén người khác bài thi. Dù sao Tống Kiệt có mắt kiếng nhìn thấu, là thật có thể làm vô cùng nhiều chuyện xấu. Ngay tại Tống Kiệt dò xét mắt kiếng nhìn thấu thời điểm, vạn giới ăn vạ vương hệ thống đột nhiên vang lên một chút. Một cái nhiệm vụ mới liền bắn ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, ăn vạ nhiệm vụ 5 tuyên bố. Ăn vạ nữ minh tinh Thư Nhã, ban thưởng ăn vạ điểm 1.000 điểm. Đồng thời lên thẳng dị năng đẳng cấp 1 cấp, hệ thống nhắc nhở, Thư Nhã sẽ tại ngày kia tại Hàm Thị Cao Chọc Trời Thành bắt đầu diễn sướng hội. Tống Kiệt xem hết đầu này nhiệm vụ về sau, trong lòng bàn tay đã là bóp một cái mồ hôi nóng. Hắn xem như phát hiện, hệ thống hoàn toàn là không sợ phiền phức tình lớn, cho ra nhiệm vụ đều là biến thái như vậy nhiệm vụ. Ăn vạ Lý Bạch còn chưa tính, thế mà muốn Tống Kiệt dây vào từ Thư Nhã, muốn hỏi Thư Nhã là ai. Cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ Quốc người đều biết, Hoa Hạ Quốc một tuyến đại minh tinh, ca hát khiêu vũ diễn kịch toàn năng, không chỉ vóc người đẹp mắt, dáng người còn tốt, danh tiếng càng là tốt, nhưng là nhường Tống Kiệt một người nho nhỏ sinh viên dây vào sứ nữ minh tinh. Nhiệm vụ này độ khó cũng quá cao a. Không nói trước ăn vạ, lấy tới Thư Nhã buổi hòa nhạc vé vào cửa liền rất khó khăn. Tống Kiệt thở dài một hơi, coi như hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nhường hắn thượng thiên, hắn cũng phải đi làm. Dù sao hệ thống là cho ăn vạ điểm, Tống Kiệt nếu như muốn ban thưởng, nhất định phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Tống Kiệt thở dài một hơi, đóng lại vạn giới ăn vạ vương hệ thống, thu hồi mắt kiếng nhìn thấu, liền sửa sang lại một chút y phục của mình, hướng về Hàm Thị Đại học đi đến. thời gian đã không còn sớm, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ. Tống Kiệt trở lại ký túc xá về sau, phát hiện Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Điền Hạo đều đã trở về. Tống Kiệt bôn ba một ngày, cũng là cảm giác được vô cùng rã rời, nằm tại trên giường của mình, liền nằm ngáy. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.